Xin chào Trường An Phi 10, chương 545, sắc bén hơn cả đao kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức thư của Vương gia Phạm Dương gửi đi đã trở lại. Khi Lý Phục mở thư, thấy giấy viết chi chít chữ, ông còn tưởng đây là hồi âm của Thường Tuế Ninh. Nhưng khi đọc kỹ, ông lập tức nhận ra, đây chính là bức thư mình đã viết cho nàng. Nàng đã không thèm đọc, mà gửi lại nguyên si. Không chỉ vậy, phía cuối bức thư còn có thêm vài dòng chữ, nét chữ cứng cáp và dứt khoát, ít nhưng lại mang theo khí thế uy nghiêm, như đang ra một mệnh lệnh từ trên cao. Vương gia Phạm Dương nhìn kỹ, thấy dòng chữ viết, nếu ngươi thực sự muốn quy phục, không cần nhiều lời, chỉ cần dâng đầu của Đoạn Sĩ Ngang, ta sẽ xem xét bỏ qua mọi chuyện. Lý Phục kinh ngạc đến mức phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Cuối cùng mới dám tin rằng mình không đọc nhầm. Ông ta tức đến nỗi môi mấp máy. Con nhà đầu này thật quá ngông cuồng. Ông gửi thư khuyên nàng quy hàng, nhưng nàng lại yêu cầu ngược lại, đòi ông phải quy phục nàng. Thậm chí còn phải giết Đoạn Sĩ Ngang để chứng minh. Yêu cầu này quá mức vô lý, khiến Lý Phục cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Ông giận đến mức muốn vò nát lá thư và ném vào lửa, nhưng lại thấy cuối thư còn hai dòng chữ nhỏ chưa đọc. Nén giận mà xem thì lại càng phẫn nộ hơn. Thời hạn nửa tháng, quá hạn thì không cần bàn nữa. Cuối thư còn viết thêm, đây là lời thành tâm, sự thành tâm của ta sẽ gửi đến sau. Ý của nàng là gì? Lý Phục nhìn chằm chằm vào những chữ cuối, cơn giận chưa kịp bộc phát thì lòng lại trỗi lên cảm giác bất an. Ông ta đưa bức thư cho đám mưu sĩ, đang lúc họ truyền tay nhau xem, thì bên ngoài có tin khẩn đưa tới. Vương gia, doanh trại ở Hình Dương và Trịnh Châu đã bị Thường Tuế Ninh chiếm lĩnh rồi. Lý Phục tròn mắt, Thường Tuế Ninh động binh rồi. Là từ khi nào? Sao chúng ta không hề nghe thấy động tĩnh gì? Người lính báo tin thần sắc lo lắng, có chút phức tạp. Bẩm vương gia, Thường Tuế Ninh không hề động binh. Các mưu sĩ cũng xôn xao bàn tán. Không động binh thì sao có thể chiếm được Hình Dương và Trịnh Châu? Người lính vội vàng giải thích sự việc. Sự việc bắt đầu từ doanh trại Hình Dương. Hiện nay, Hình Dương thuộc sự quản lý của Trịnh Châu. Quân Trịnh Châu đóng quân không xa ngoài thành Hình Dương. Gần đây do nhận lệnh của Đoạn Sĩ Ngang, quân doanh tiến hành thao luyện hàng ngày. Hôm qua, trong buổi tập luyện buổi chiều, tham quân của Trịnh Châu đích thân huấn luyện binh lính. Khi đấu thương với một vị giáo úy trẻ tuổi, hắn bị giáo úy ấy một nhát xuyên họng. Không ai có thể ngờ, vị giáo úy trẻ kia lại dám nhân lúc thao luyện mà công khai gtc vị tham quân đứng đầu quân Trịnh Châu. Khi Đoạn Sĩ Ngang áp sát Lạc Dương, triều đình đã lệnh cho Biện Châu, Trịnh Châu và Từ Châu xuất binh ứng cứu. Sau đó, ngoại trừ Biện Châu, Trịnh Châu và Từ Châu đều lần lượt quy phục vương gia Phạm Dương. Tham quân và thứ sử của Trịnh Châu là những kẻ đầu tiên phản bội. Dẫu vậy, để kiểm soát quân đội Trịnh Châu tốt hơn, Đoạn Sĩ Ngang vẫn cài người của mình vào trong quân Trịnh Châu. Do đó, hai vạn quân Trịnh Châu hiện nay có khoảng ngàn người của quân Phạm Dương đảm nhận các vị trí trọng yếu. Lý Phục nghe đến đây vẫn chưa hiểu, nghĩ rằng chỉ cần bắt sống giáo úy kia làm gương là có thể ổn định lòng quân. Sao lại đến mức mất cả doanh trại? Người lính báo tin đáp, sau khi giáo úy kia gtc tham quân, hắn hô hào một tiếng, toàn bộ quân Trịnh Châu liền phản chiến. Không chỉ vậy, dân chúng Hình Dương cũng kéo nhau theo hắn. Trước cuộc nổi dậy quy mô lớn như vậy, đám ngàn người của quân Phạm Dương chẳng đáng là gì. Bị giết, bị bắt hết sạch, thậm chí không kịp truyền tin ra ngoài. Việc này chắc chắn đã được lên kế hoạch từ trước. Lý Phục hoảng hốt, tên giáo úy đó là ai? Tại sao lại có thể kích động được lòng quân đến thế? Giáo úy này không có lai lịch đặc biệt, trong quân cũng có chút danh tiếng, nhưng tuyệt đối không đến mức có thể hiệu triệu toàn quân. Tuy nhiên, khi hắn GTCST tham quân, hô to rằng hành động này là để quy thuận Thương Tiết Sứ. Lời này vừa dứt, lập tức có người hưởng ứng theo. Quân lính như vậy, dân chúng cũng vậy, Lý Phục vẫn chưa kịp hoàn hồn trước sự thay đổi đáng kinh ngạc. Thì một vị mưu sĩ bất ngờ nhớ ra và nói, vương gia có lẽ chưa biết, mùa xuân năm ngoái, Thường Tuế Ninh từng đến khu vực Hà Lạc cầu phúc cho dân chúng khi vùng này gặp thiên tai, và còn được dân chúng Hình Dương tặng vạn dân tán để tỏ lòng kính trọng. Buổi lễ cầu phúc đó đã lan truyền rộng rãi khắp nơi, khiến dân chúng xung quanh coi Thường Tuế Ninh như một vị thần nữ giáng thế. Trong sự biến loạn lần này ở Hình Dương, mặc dù Thường Tuế Ninh có sắp xếp người của mình hành động từ trước, nhưng sự ủng hộ của lòng dân là điều không thể phủ nhận. Khi tình hình còn chưa truyền ra ngoài, vị giáo úy kia đã nhanh chóng lấy danh nghĩa báo tin quân tình, cưỡi ngựa tới thành Trịnh Châu. Khi gặp Trịnh Châu thứ sử, hắn bất ngờ hạ thủ GTCST ngay tại chỗ. Sau đó, binh lính từ doanh trại nhanh chóng tràn vào thành, kiểm soát toàn bộ Trịnh Châu. Đứng trên cổng thành Trịnh Châu, giáo úy trẻ tuổi giơ cao đầu của thứ sử, rồi lập tức cho người cưỡi ngựa báo tin về Biện Châu, thỉnh cầu Thường Tiết Sứ đến tiếp quản thành. Nghe tin, Thường Tuế Ninh lập tức dẫn quân tiến đến Trịnh Châu. Trong lúc đó, Lạc Quan Lâm cũng đã cho người mang theo cáo văn gửi tới Từ Châu, nằm ở phía nam Trịnh Châu. Thứ sử Từ Châu vừa nghe tin Trịnh Châu xảy ra biến động, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, thì đã nhận được cáo văn. Khi mở ra xem, ông ta không khỏi run rẩy. Cáo văn này ngắn gọn, nhưng mỗi chữ tựa như lưỡi dao kề vào cổ ông. Nếu ngươi chủ động quy hàng, còn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu ngươi dám cầu cứu Đoạn Sĩ Ngang, hậu quả sẽ là tru diệt không tha. Thứ sử Từ Châu toát mồ hôi lạnh, cắn răng giơ tay ra hiệu cho thân tín bên cạnh. Tên thân tín lập tức hiểu ý, rút kiếm ra, cùng người của mình bao vây giết hết nhóm binh lính Phạm Dương vừa định truyền tin cho Đoạn Sĩ Ngang. Sau đó, thứ sử Từ Châu ra lệnh cho quân đội nhanh chóng kiểm soát toàn bộ người của Đoạn Sĩ Ngang, ai chống đối thì giết không tha. Rồi ông lại ra lệnh đóng chặt cổng thành, không có lệnh của ta, không ai được mở. Mệnh lệnh đã rõ, từng mệnh lệnh truyền ra. Thứ sử Từ Châu tay nắm chặt cáo văn, người đẫm mồ hôi lạnh ngồi phịch xuống ghế, nói ông ta là kẻ ba phải, hèn nhát cũng được, nhưng trong thời loạn lạc này, có mấy ai không bị tình thế đẩy tới bước đường này. Từ Châu sát ngay phía nam Lạc Dương, khi quân Phạm Dương vừa tiến đến, ông vốn đã phải khuất phục, bây giờ thấy Trịnh Châu đã quy hàng, nếu ông ngoan cố thì chỉ có con đường chết. Việc quy hàng Phạm Dương chỉ là đường cùng. Và thời gian gần đây, Đoạn Sĩ Ngang còn ngang nhiên bắt bớ dân chúng, cưỡng ép Nam Đinh và lương thực, thậm chí bắt phụ nữ đưa vào quân Phạm Dương, khiến dân chúng Từ Châu oán hận vô cùng. Cách hành xử của quân Phạm Dương khó lòng khiến người ta trung thành. Ông cam chịu nhưng chưa bao giờ thực tâm thần phục Lý Phục, chỉ là tạm bợ để sống sót. Trước tình cảnh hiện tại, thấy rõ tình thế Từ Châu đã thay đổi, là thứ sử Từ Châu, ông ta còn cần do dự gì nữa? Chẳng lẽ phải vì vương gia Phạm Dương mà sống chết giữ thành này? Dù sao phẩm giá đã mất từ lâu, nhưng mạng sống thì phải giữ. Với lòng quyết tuyệt vọng, thứ sử Từ Châu nhắm mắt, không còn chút ý định kháng cự, chỉ chờ Thường Tuế Ninh tiến quân đến thu hồi Từ Châu. Tuy nhiên, Thường Tuế Ninh không trực tiếp đến Từ Châu mà cử Bạch Hồng và Cải Nương dẫn 2 vạn quân tiến đến. Nhờ sự trì hoãn của thứ sử Từ Châu, khi Đoạn Sĩ Ngang nhận được tin tức và mang quân tới, Từ Châu đã đổi chủ. Khi Thường Tuế Ninh tiến quân vào Trịnh Châu, hàng ngàn dân chúng Hình Dương đổ ra đường chào đón nàng. Cổng thành Trịnh Châu từ từ mở ra. Thường Tuế Ninh dẫn đầu đội kỵ binh tiến vào, ra mắt Thường Tiết Sứ, giáo úy trẻ tuổi toàn thân đẫm máu, cúi mình thi lễ trước ngựa của nàng. Thường Tuế Ninh đã nghe về việc vị giáo úy này tê tham quân và thứ sử Trịnh Châu. Nhưng không ngờ người ấy lại trẻ tuổi đến vậy. Nàng cầm chặt dây cương, mỉm cười hỏi, ngươi tên gì? Giáo úy trẻ ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời trên gương mặt rám nắng. Bẩm Thường Tiết Sứ, thuộc hạ họ Trúc, tên Thành Chu. Năm ngoái, lúc Thường Tiết Sứ cầu phúc tại Hình Dương, trên chiếc vạn dân tán đó, cũng có mũi kim của mẫu thân thuộc hạ. Trúc Thành Chu, Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu, ghi nhớ tên này, rồi nói, dẫn đường phía trước, tuân lệnh. Trúc Thành Chu hăng hái dẫn ngựa của mình, leo lên lưng với vẻ mặt phấn khởi. Phía sau, Lạc Quan Lâm ngồi trong xe ngựa, che mặt nửa dưới bằng chiếc mặt nạ. Màn trúc được vén lên, ánh mắt hắn bao quát cả khung cảnh trước mắt, chứng kiến sự hân hoan, phấn khích của lòng dân khắp nơi. Lạc Quan Lâm ngồi trong xe ngựa, lặng lẽ thở dài một hơi. Hai ngày chiếm lại hai thành, không tốn một binh một tốt, đây quả là một chiến tích đáng ngợi ca. Trước khi vào thành, Thường Tuế Ninh từng nói rằng công lao lần này là nhờ vào mưu lược của hắn. Tuy nhiên, Lạc Quan Lâm lại không nhận phần công này. Việc lợi dụng nội biến trong quân Hình Dương để chiếm lấy Trịnh Châu khi quân Phạm Dương không kịp phòng bị, rồi tiếp tục dùng Trịnh Châu uy hiếp Từ Châu, nghe có vẻ lạ lẫm. Nhưng điều thực sự lạ không phải ở mưu kế của hắn, mà là lòng dân nơi đây. Mọi mưu lược đều phải dựa vào lòng người, mà lòng dân nơi này đã định trước rằng, dù Hình Dương và Trịnh Châu có là lãnh thổ mất đi của triều đình, thì chúng cũng không phải là nơi mà Thường Tuế Ninh để mất. Bản đồ lòng người nơi đây sớm đã thuộc về nàng, nàng muốn lấy lại cũng dễ như trở bàn tay. Ngồi trong xe, nhìn bóng áo xanh trước mắt, khóe môi Lạc Quan Lâm từ từ nở một nụ cười, có thêm một nét hãnh diện mà trước giờ hắn chưa từng có. Khi Thường Tuế Ninh xuống ngựa trước phủ thứ sử Trịnh Châu, Trúc Thành Chu vội vàng bước tới, chen lấn đám binh lính để đón lấy dây cương từ tay nàng. Khoảnh khắc nắm lấy dây cương, Trúc Thành Chu xúc động mạnh mẽ, còn hơn cả khi hắn giết tham quân và thứ sử Trịnh Châu gộp lại. Phải biết rằng, nếu hắn về nhà và kể với mẹ rằng mình đã giết tham quân và thứ sử Trịnh Châu, mẹ hắn hẳn sẽ kinh ngạc mà thốt lên một câu, con trai của mẫu thân giỏi quá. Nhưng nếu hắn nói rằng mình đã dẫn ngựa cho Thường Tiết Sứ, mẹ hắn nhất định sẽ xúc động đến rơi lệ, kéo hắn vào lòng và dẫn hắn đi thắp hương khấn vái, rồi kể với tổ tiên rằng hắn đã làm rạng danh dòng họ. Sau đó, bà sẽ làm một bàn đầy thức ăn ngon để đãi hắn. Còn trong bữa ăn, mẹ hắn sẽ ôm bát đi khắp nơi khoe với xóm giềng, nhận hết ánh mắt ganh tị và ngưỡng mộ. Trúc Thành Chu nghĩ đến đây thì càng thêm phấn khích, nhìn con ngựa quy hì với ánh mắt đầy trìu mến, còn xoa xoa cổ ngựa, suýt chút nữa thì hôn lên nó một cái. Quy hì khó chịu lắc đầu, phì phò thở ra một hơi. Thường Tuế Ninh bước vào phủ thứ sử Trịnh Châu, xung quanh binh sĩ và quan lại đều hành lễ cung kính. Khang chỉ đi sau Thường Tuế Ninh, nhìn những người dân đang quỳ gối cung kính chào đón xung quanh, cảm giác tiếc nuối vì không được rút đao chém giết dường như cũng dịu đi. Khang chỉ từ lâu đã là người ưa chinh chiến, luôn muốn lập công nơi xa trường, mỗi lần bỏ lỡ một trận đánh đều thấy mình mất đi cơ hội quý giá. Nhưng lần này, nhìn những gương mặt vui mừng chào đón nàng bằng cả tấm lòng, Khang chỉ lần đầu tiên nhận ra rằng, trên đời này còn có một thứ vũ khí sắc bén hơn cả lưỡi đao. Nó không cần giết người, nhưng khi đi tới đâu, có thể khiến muôn người cúi đầu. Khang chỉ siết chặt thanh đao trong tay, nhìn bóng áo xanh trước mắt mà tim đập rộn ràng. trong lòng dâng lên cảm giác hừng hực. Bước chân nàng mỗi lúc một nhanh, dáng đứng cũng trở nên hiên ngang hơn. Trái ngược với không khí tại Trịnh Châu, Thành Lạc Dương lại hoàn toàn căng thẳng. Việc mất Trịnh Châu và Từ Châu mà không tốn chút công sức nào là một sự sỉ nhục đối với Đoạn Sĩ Ngang. Rất nhanh sau đó, hắn đã nhận được tin Thường Tuế Ninh đang lần lượt bố trí binh lực ở Trịnh Châu và Từ Châu. Với sự xuất hiện của quân đội ở Biện Châu và Trịnh Châu phía đông Lạc Dương, Từ Châu ở phía nam, và quân đội Hoài Nam Đạo đóng quân ở phía tây cách Lạc Dương trăm dặm, thế bao vây Lạc Dương của Thường Tuế Ninh đã hình thành. Đây là tình huống mà Đoạn Sĩ Ngang không muốn thấy nhất. Bởi lẽ bị thu hẹp chiến lược đồng nghĩa với việc quân Phạm Dương ngày càng rơi vào thế bị động. Đoạn Sĩ Ngang cố gắng phá vỡ thế cục này bằng cách liên kết với các châu thuộc Hà Nam Đạo, những nơi từng ngỏ ý muốn theo phe quân Phạm Dương, nhằm mở cuộc tập kích từ phía sau Biện Châu, làm rối loạn bố trí của Thường Tuế Ninh. Thế nhưng, mọi con đường liên lạc đều đã bị nàng cắt đứt. Không một người đưa tin nào mà Đoạn Sĩ Ngang cử đi có thể quay trở lại. Điều hắn không biết là, ngay cả khi Thường Tuế Ninh không cắt đứt liên lạc với Hà Nam Đạo, thì những châu đó cũng chẳng còn dũng khí để làm theo lời Đoạn Sĩ Ngang. Thứ sử Từ Châu vẫn đóng chặt cổng, không dám xuất hiện. Trước đó Thường Tuế Ninh đã tung tin rằng ông ta đã bị xử tử. Thứ sử Từ Châu giận dữ vì tin đồn thất thiệt, nhưng lại chẳng dám lên tiếng thanh minh, sợ rằng ngày lên tiếng cũng sẽ là ngày tin đồn thành sự thật. Ngoài Từ Châu, Thường Tuế Ninh còn cử các mưu sĩ lần lượt đến từng phủ thứ sử của các châu tại Hà Nam Đạo để thăm viếng. Giờ đây, các mưu sĩ của nàng đã gần như đi khắp bản đồ Hà Nam Đạo và chưa hề gặp phải vị thứ sử nào cứng đầu. Theo lời họ báo về, ở bất cứ nơi đâu, các thứ sử đều đón tiếp với nghi thức đầy đủ, tỏ ra rất niềm nở, đến mức khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Trong khi lòng người ấm áp như vậy, Đoạn Sĩ Ngang đã hoàn toàn mất đi hy vọng mượn binh lực từ các châu Hà Nam Đạo. Trong khi vết thương chưa kịp lành, Đoạn Sĩ Ngang đành tự mình dẫn binh tấn công Trịnh Châu. Nhưng Thường Tuế Ninh chỉ đóng chặt cổng thành, kiên quyết không ra nghênh chiến, dường như cũng không có ý định tấn công Lạc Dương. Hai lần Đoạn Sĩ Ngang tấn công Trịnh Châu đều thất bại, tổn hao binh lực, còn làm suy giảm sĩ khí trong quân. Dưới áp lực không ngừng gia tăng, giữa Đoạn Sĩ Ngang và Vương gia Phạm Dương bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn chưa từng có. Cách chương